Đỉnh luyện thần ma, chương 758, Dương gia cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy thì ngươi cùng đi chết đi. Dương Đình Quân thần sắc có chút điên cuồng nói. Cái kia hộ cháo tuy là có khó giải quyết một chút. Thế nhưng mà hắn biết chỉ cần công kích thêm một lần nữa. Nó sẽ bị hủy diệt mà thôi. Chỉ là như vậy Ngụy Thánh Ngọc Phù của hắn cũng theo đó bị hủy diệt luôn. Đây là điều mà hắn không hề mong muốn một chút nào. Chỉ là nhìn cái Diệp Tiểu Nha đang nằm bên cạnh hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ân, chuyện gì? Thánh kiếm Ngọc Phù của ta ở đâu? Dương Đình Quân vừa kinh vừa sợ lên tiếng hỏi. Dương Đình Quân là muốn kích phát Ngọc Phù diệt đi Ôn Chính Minh hai người kia. Sau đó liền nắm lấy Diệp Tiểu Nha trong lòng bàn tay. Nhưng là hắn muốn ra tay thì Ngọc Phù trong tay của hắn lại biến đâu mất tăm. Đây là có cái chuyện gì? Là ai đã đem Ngọc Phù của hắn cướp mất? Chỉ là rất nhanh, nghi hoặc của Dương Đình Quân liền là có lời giải. Trước mắt hắn không xa liền xuất hiện hai người. Một già một trẻ, lão giả đi trước kia hắn là nhìn thấy qua. Đây không phải là thủ hộ giả nhiệm kỳ lần này của Thiên Nhược Đại Lục. Ngụy Thánh Uông Bí Bệ Hạ hay là sao? Viên ngọc phù kia của hắn hiện tại đang là nằm trong tay cái vị Uông Bí này. Nhìn thấy như vậy, hắn là toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, tê buốt khắp toàn thân. Điên cuồng thần sắc cũng là biến mất không còn. Có chăng chỉ là vô tận sợ hãi. Uông Bí Bệ Hạ này xuất hiện. Hắn biết đại thế của mình đã mất. Hiện tại hắn là không còn nghĩ sẽ trả thù Diệp Tiểu Nha như thế nào. Có thể toàn mạng rời khỏi nơi đây hay không cũng là một vấn đề lớn. Dương Đình Quân cũng là hiểu ra vì sao Ngọc Phù lại không tại trong tay của mình nữa. Ngụy Thánh Cường giả ra tay. Như thế nào không thể lấy món đồ trong tay của hắn? Bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, nhìn thấy Uông Bí xuất hiện, Ôn Chính Minh mừng đến phát khóc, giây phút mà hắn trông chờ cuối cùng cũng đã đến rồi. Có Uông Bí tại nơi này, hắn tính mạng không những được bảo đảm, mà cơ hội đổi đời của hắn cùng Ôn gia cuối cùng cũng đã đến. Những cái vất vả trong thời gian qua của hắn xem như là được đền đáp. Hắn sao có thể không vui mừng cho được. Đứng lên đi, những gì tại nơi đây ta đã biết cả rồi. Vất vả cho ngươi, không một tiếng động đi đến bên cạnh Ôn Chính Minh. Vỗ nhẹ vào vai của hắn một cái. Uông Bí là lên tiếng nói. Trước đó mọi chuyện như thế nào hắn không có biết. Chỉ là từ khi Ôn Chính Minh kích phát lệnh bài của hắn cầu cứu sau. Hắn liền thông qua nó biết được mọi chuyện xảy ra tại nơi đây. Chỉ là hắn đang tu luyện đến lúc quan trọng, cho nên mới không thể nào đến đây được mà thôi. Thánh thể giả, quả nhiên là thánh thể giả không có sai. Nhìn qua xinh đẹp Diệp Tiểu Nha đang say giấy nồng tại bên kia. Uông Bí ánh mắt là có vui mừng chợt lóe lên, vuốt nhẹ chòm râu của mình, dáng vẻ vô cùng hài lòng. Kể từ ngày một vị thánh tử duy nhất của Uông hệ hắn bất hạnh chết đi. Hắn đại vị tại triều tịch thánh cung là đã đại giảm. Đường đường một vị ngụy thánh hậu kỳ đại thành như hắn. Phải đi xuống hạ giới tinh vực này trông cửa. Như vậy có thể nói hắn là thảm hại đến mức độ nào. Chỉ là bây giờ không còn có thể như trước đây nữa. Có vị thánh thể giả này. Hắn địa vị tại thánh cung cũng sẽ vô hạn đề cao. Quan trọng nhất là hắn sẽ không phải tại dưới hạ giới tinh vực này chờ thêm mấy ngàn vạn năm nữa. Ôn Chính Minh, lần này ngươi đã lập được đại công. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện. Đối với tên đã giúp đỡ hắn tìm được thánh thể giả, cùng với lại liều mình hộ giá Ôn Chính Minh này, Uông Bí hắn là vô cùng xem trọng, như yêu cầu không quá đáng mà nói. Hắn sẽ hoàn thành giúp tên này một lần. Bệ hạ, ta chỉ có một mong muốn là được theo bên cạnh hầu hạ ngài. Ôn Chính Minh nhìn qua cách đó không xa Dương Đình Quân đang là bị định trụ tại hư không kia một chút. Sau đó rất là thành khẩn nói. Ôn Chính Minh biết bây giờ không phải là nên nói những lời khách sáo linh tinh gì. Hắn tại Thiên Nhược Đại Lục này là đã đắc tội chết với lại Dương gia. Nơi đây không còn chỗ nào cho hắn dung thân. với lại được lên thánh vực là tâm nguyện bao nhiêu năm nay của hắn. Bây giờ có cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Hắn không có dễ dàng gì mà có thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Dầm, dầm, được, như ngươi đã mong muốn như vậy, thì theo ta hồi thánh vực đi. Uông Bí gật đầu, phất tay lên đưa Ôn Chính Minh mấy người đi vào ngụy giới của mình. Đương nhiên Diệp Tiểu Nha là ngoại lệ. Hắn phải để bên ngoài hầu hạ chăm sóc chu đáo. Như vậy mới xứng với lại thánh thể giả thân phận của Diệp Tiểu Nha. Bệ hạ, xin ngài. Nhìn thấy Uông Bí đưa mắt nhìn qua chính mình, Dương Đình Quân rất là kinh khủng. Hắn biết được giờ phút sinh tử của mình là đã đến rồi. Dương Đình Quân là muốn cầu xin tha thứ, chỉ là lời nói đến miệng lại lắp bắp không thể nói thành lời. Hắn cũng thầm hận mình sao mà lại vô dụng đến như thế. Ngày thường uy phong bát diện, nói năng lưu loát của mình đã đi đâu rồi kia chứ. Đến cái giờ phút này sao lại tỏ ra lúng túng đến như vậy. Chỉ là hắn cũng tự bào chữa ho mình là ngụy thánh nhân vật như thế này quá mức đáng sợ. Hắn không nói nên lời cũng là có thể hiểu được. Nghĩ tình của Dương Thiên Hà, lần này bản tọa tha cho ngươi một lần. Hãy tự giải quyết cho tốt đi. Uông Bí nhìn qua Dương Đình Quân, như có suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn chỉ để lại một câu. Đem Diệp Tiểu Nha cùng Trúc Diễm Tâm rời đi nơi này. Bệ hạ, ngài tại sao lại tha cho cái tên Dương Đình Quân kia dễ dàng như vậy? Về đến triều tịch Thánh Sơn, Trúc Diễm Tâm liền là cung kính lên tiếng hỏi. Câu này hắn đã nhịn từ rất lâu rồi. Bây giờ mới có cơ hội. Cái tên Dương Đình Quân kia không những khinh thường thánh cung, còn ra tay diệt sát Vương Tử Quân. Hạng người như thế nói thật là không nên để cho y tồn tại trên đời này. Cho dù sau lưng của y có Dương gia chống lưng cũng không có được. Phải biết lão tổ của Dương gia hiện tại tuy cũng là ngụy thánh, nhưng mà tu vi chỉ là ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành cường giả. So với lại Uông Bí bệ hạ này còn kém cả một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa Uông Bí bệ hạ còn là thánh cung người. Không có nhất thiết phải sợ Dương Thiên Hạ mới đúng. Hắn thật có chút nghĩ không ra. Lúc đến thần viện nhìn Vương Tử Quân đã chết thảm, hắn rất là muốn đem cái tên Dương Đình Quân kia trừ hồn luyện phách. Chỉ là Uông Bí bệ hạ ngăn cản, hắn cũng không thể làm cái gì. Bệ hạ lần này làm như vậy, như truyền lên thánh cung, không phải là rét lạnh nhân tâm Uông Hệ hay là sao? Thu dọn tất cả mọi thứ, chúng ta lập tức hồi thánh cung. Uông Bí nhìn Trúc Diễm Tâm một chút, cũng không có giải thích gì với lại tên này. Lập tức liền ra lệnh nói. Tuân lệnh bệ hạ. Trúc Diễm Tâm liền là dùng mình một cái. Hắn dường như biết vừa rồi mình là hỏi một câu hỏi quá mức ngu ngốc một dạng. Bệ hạ lắc nhân vật như thế nào? Làm việc gì đều có nguyên nhân của mình. Có cần phải giải thích với lại một tên tôn giả như hắn hay không? Hắn nhiều chuyện như thế, là chê mình sống quá lâu, muốn đi theo Vương Tử Quân tên kia hay là sao? Hai, không phải là ta không muốn sát Dương Đình Quân tên kia, mà ta không thể ra tay được a. Cầm khối thánh kiếm ngọc phù trong tay, Uông Bí không khỏi lắc đầu, trong lòng âm thầm tự nói, Dương gia bây giờ cũng không còn là Dương gia của mấy trăm ức năm trước người người có thể ăn hiếp nữa. Trong tộc theo tin tức mà hắn nhận được có hơn 20 tên ngụy thánh. Ngụy thánh hậu kỳ viên mãn có đến 3 tên, là một cái quái vật khổng lồ tại thánh thành. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.